Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, chương 06, hiểu lầm cùng đánh nhau ba. Xong chưa? Hoàng Thịnh tốt lấy cả rảnh đứng ở nơi đó nhìn xem Nhất Hưu Đại Sư chỉ huy dập lửa. Nhất Hưu Đại Sư mới quay đầu nhìn một mặt bình tĩnh Hoàng Thịnh. Thí chủ vô chú thi pháp hoàn toàn chính xác lợi hại. Chỉ là cái này pháp chú, tiêu hao linh lực rất nhiều. Ngươi còn có thể dùng mấy lần đâu? Nhất Hưu Đại Sư phỏng đoán là Hoàng Thịnh tuổi còn trẻ, mặc dù có hay không chú thi pháp năng lực, nhưng là vì luyện loại năng lực này, khẳng định sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian tu luyện, cho nên hắn đoán Hoàng Thịnh linh lực khẳng định không cao. Hoàng Thịnh cười, tối hôm qua đối phó hồ yêu tiêu hao pháp lực sớm đã dùng linh quang đoàn khôi phục. Hôm nay buổi sáng đến bây giờ tổng cộng dùng ra 3 cái kim quang chú, 2 cái liệt hỏa chú, 1 cái định thân chú, tiêu hao linh lực là 380 điểm, hắn có 950 điểm tổng linh lực, chỉ là 380 điểm linh lực, hắn còn có 570 điểm đâu, còn nhiều chính là, người đoán, Hoàng Thịnh nghiền ngẫm cười, Nhất Hưu Đại Sư biến sắc, chừng con ngươi xem xét. Lại là một đạo liệt hỏa chú bắn tới. Nhất Hưu Đại Sư đành phải lại tránh. Thân thể của hắn luyện qua bí pháp là cứng rắn vô cùng, nhưng là không có đại thành trước đó, sao có thể thủy hỏa bất xâm đâu. Ta nhìn ngươi trốn đến lúc nào. Hai đạo liệt hỏa chú tuần tự thi triển, Nhất Hưu Đại Sư tránh thoát một đạo hỏa diễm, lại thực sự không tránh khỏi một đạo khác hỏa diễm, bị ngọn lửa đốt quần áo. Nhất Hưu Đại Sư vội vàng cởi bỏ thiêu đốt lên áo bào, lộ ra đồng làn da màu vàng, quần nơi đó cũng có chút cháy rồi. Nhất Hưu Đại Sư vội vàng trên mặt đất lộn mấy vòng, mới đem trên quần lửa diệt đi. Đát, mắt sắc Hoàng Thịnh đột nhiên nhìn thấy Nhất Hưu Đại Sư trên thân rơi ra một cái cổ pháp quyển trục, không khỏi nhẹ a một tiếng. Nhất Hưu Đại Sư vội vàng được đưa tay liền muốn mò lên. Hoàng Thịnh lại động thủ. Tại trong phim ảnh nhìn qua Nhất Hưu Đại Sư nhiều lần như vậy thề, nhưng chưa bao giờ gặp qua quyển trục này. Có lẽ phía trên có cái gì Hoàng Thịnh không biết bí mật. Chỉ thấy Hoàng Thịnh bước nhanh hướng về phía trước, đồng thời một đạo liệt hỏa chú bắn về phía Nhất Hưu Đại Sư. Lại tình hình này, Nhất Hưu Đại Sư cầm quyển trục chính là bị hỏa thiêu vận mệnh, làm cho hắn không thể không sau nhảy. Lúc này Hoàng Thịnh cũng tới đến Nhất Hưu Đại Sư mất quyển trục địa phương. Một cái liệt hỏa chú lại đối Nhất Hưu Đại Sư vọt tới, làm cho hắn không rảnh quan tâm chuyện khác. Sau đó Hoàng Thịnh lúc này mới tốt lấy cả nhàn cầm lấy quyển trục. Mặc dù không có nhìn kỹ, nhưng là trên quyển trục chạm đến truyền đến thô ráp cảm giác, cùng trong đó ẩn ẩn lộ ra kỳ quái lực lượng, để Hoàng Thịnh có loại nhặt được bảo cảm giác. Mỉm cười, liền đem nó thu vào. Long tượng đại lực, chấm ngoặc kép, Nhất Hưu Đại Sư la hoảng lên. Thế nhưng lại không ngăn cản được quyển trục đổi cái tân chủ nhân. Người cái này hỗn đàn, chấm ngoặc kép, dùng nước tưới rơi lửa thiến thiến thấy được. Dưới cơn thịnh nộ liền đem thùng gỗ đập tới. Đã chịu đủ đà kích kim quang che đậy nhẹ nhàng vừa vỡ. Gia Nhạc ở bên thấy được, mặt lộ ý mừng, cũng đi theo đem thùng gỗ đập tới. Một đạo mới kim quang chú đem Gia Nhạc vui vẻ đánh cho vỡ nát. Người đến cùng còn có thể thi triển bao nhiêu lần nha? Gia Nhạc thấy đều có chút tuyệt vọng. Hoàng Thịnh thi triển kim quang chú hắn cũng hiểu, chỉ là đạo này pháp chú một lần liền muốn dùng đi 6 tia linh lực. Lấy linh lực của hắn cũng chỉ có thể thi triển một lần. Mà lại thi pháp trước thủ thế niệm chú thiếu một thứ cũng không được. Nào giống hắn, niệm động tức pháp, rất nhiều. Hoàng Thịnh hé miệng cười một tiếng. Định thân chú, hai cái định thân chú thi triển ra, đem Thiến Thiến cùng Gia Nhạc hai người cố định tại chỗ thân hình. Người đem chúng ta thế nào? Không khống chế được mình hành động, Gia Nhạc cùng Thiến Thiến bối rối lên. Gia Nhạc kinh sợ hỏi, mà Thiến Thiến cũng là một mặt lo lắng. Không có gì, chỉ là để các ngươi ít vướng bận mà thôi. Dù sao hôm nay đánh đều đánh, Hoàng Thịnh ngay cả Gia Nhạc cái này trên danh nghĩa sư huynh mặt mũi đều không có ý định cho. Tứ Mục đạo trưởng nơi đó đến lúc đó lại nói. Dù sao ngay từ đầu sai không ở hắn. A-di-đà Phật. Nhất Hưu đại sư đột nhiên niệm lên Phật hiệu. Nếu như không phải hắn không có mặc áo ngoài, sẽ càng thêm bảo trang nghiêm nặng một chút. Hắn trước Trần An Thiến Thiến cùng Gia Nhạc Đạo. Các ngươi chúng định thân chú. Không có việc gì. Một hồi quá khứ liền sẽ tự động giải chú. Sau đó lại đối Hoàng Thịnh nói. Ngược lại là vị thí chủ này. Kỳ thật lấy thí chủ cao cường như vậy pháp lực. Lại có gì chuyện làm không đến. Cần gì phải đến bần tăng nơi này làm. Chấm ngoặc kép. Làm tặc đúng không? Hoàng Thịnh cười quái dị nối liền Nhất Hưu đại sư. Nhất Hưu đại sư im lặng. Nói ta là tặc là các ngươi nói. Cũng không phải ta nói. Hoàng Thịnh cười lạnh. Vậy xem ra trong đó là cái hiểu lầm. Nhất Hưu đại sư khuôn mặt tươi cười nói. Đánh không lại chính là cái hiểu lầm. Đánh thắng được nói bất động ta hiện tại liền bị áp đi gặp quan đi. Hoàng Thịnh không chút lưu. Tình trào phúng. Dù sao đều đã đắc tội. Hắn cũng không có ý định cũng không cần thiết tại một hưu nơi này tăng độ yêu thích. Nhất Hưu đại sư gượng cười. Chỗ nào sự tình. Chỉ là hiểu nhau một chút mà thôi. Hoàng Thịnh không có tiếp tục rắn độc công kích đến đi. Hắn là không có ý định soát một hưu độ thiện cảm. Nhưng cũng không đại biểu hắn nghĩ soát một hưu cừu hận độ nha. Ta chỉ là bị người nhờ vả. Mang vài thứ tới mà thôi. A a, ha ha ha, kia thật là hiểu lầm. Nhất Hưu đại sư đại hỉ nói. Đối mặt một cái có thể tùy ý không cách nào thi chú kim quang chú. Định thân chú. Liệt hỏa chú, nam nhân, dù là Nhất Hưu đại sư là đắc đạo cao tăng, cũng không muốn tùy tiện gây thù hằn. Vậy tại sao không nói sớm một chút đâu? Sớm một chút nói liền sẽ không bộ dáng này. Nhất Hưu đại sư mang theo một chút xíu oán giận nói. Hoàng Thịnh cười như không cười nhìn xem Nhất Hưu đại sư. Thấy Nhất Hưu đại sư sợ hãi trong lòng, Hoàng Thịnh mới không có hảo ý nhìn qua Thiến Thiến, nói: Đây không phải ngươi bảo bối nữ đồ đệ không cho ta nói sao? Ta lời nói đều chưa nói xong liền bị nàng công kích. Vị đại sư này, ngươi xác định thu là đệ tử, mà không phải một đầu chó giữ nhà. Trong phim ảnh nhìn Thiến Thiến đều không có cảm giác gì. Trong hiện thực tiếp xúc về sau, Hoàng Thịnh liền rất chán ghét nàng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thiến Thiến bị Hoàng Thịnh nói chuyện đều muốn tức khóc. Thiến Thiến. Chấm ngoặc kép, Gia Nhạc ở bên cạnh nhìn xem đau lòng. Một mực đi theo Tứ Mục đạo trưởng Trạch ở trong núi Gia Nhạc. Mỗi ngày trừ tử thi chính là đối cứng nhắc Tứ Mục đạo trưởng cùng quỷ mã Nhất Hưu đại sư. Ít có gặp qua những người khác. Nhìn thấy cái này Thiến Thiến về sau. Thế mà nhanh như vậy liền xuân tâm nhộn nhạo. Nhất Hưu đại sư ở bên nghe Hoàng Thịnh kiểu nói này. Trên mặt nộ khí hiện lên. Lại bị hắn cưỡng chế. Đành phải nói sang chuyện khác. Cái kia không biết thí chủ là thụ ai nhờ và mang đồ vật tới. Chính là sư phó của hắn. Cũng là sư phụ của ta. Gọi ta trước cản thi trở về. Hoàng Thịnh một chỉ Gia Nhạc. Người tốt lắm. Lần thứ nhất gặp mặt tình cảnh cứ như vậy đặc biệt. Gia Nhạc sư huynh. Ta là sư phó tân thu đồ đệ. Hoàng Thịnh. Người có thể gọi ta A Thịnh. Hoàng Thịnh đột nhiên cười nói. Trên trận những người khác miệng đều thành o, hình. Liền ngay cả hai mắt đẫm lệ mông lung Thiến Thiến. Đều quên tiếp tục khóc. Kinh ngạc nhìn vẻ mặt vân đạm phong khinh Hoàng Thịnh. Lại nhìn xem chấn kinh đến nói không ra lời Gia Nhạc. Thật lâu, Gia Nhạc mới hồi phục tinh thần lại. Người chính là sư phó nói nửa năm trước tại sư bá nơi đó thu nhận đệ tử. Đúng vậy, Gia Nhạc sư huynh, Hoàng Thịnh khẽ gật đầu. Gia Nhạc ánh mắt phức tạp nhìn xem Hoàng Thịnh, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Một cái từ tiểu đi theo Tứ Mục đạo trưởng người tu luyện. Thế mà bị một cái bái sư nửa năm sư đệ, đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Vậy ngươi nói là chính là, ngươi có cái gì chứng minh sao? Thiến Thiến tính bướng bỉnh lại phạm vào. Đương nhiên là có, ta mang đến sư phó thân bút sách, Hoàng Thịnh đạo. Tiện tay giải khai hai người định thân chú. Lại từ trên thân cầm một phần giấy tin ném tới. Lúc này sắc trời đã có nhất định độ sáng. Gia Nhạc Thiến Thiến cùng Nhất Hưu đại sư đều tiến đến một khối. cùng một chỗ nhìn phần này Hoàng Thịnh mang tới thư. Gia Nhạc Ta Đồ, vi sư có chuyện quan trọng mang theo, cho nên để ngươi sư đệ Hoàng Thịnh đem thi thể chạy về nhà. Ngươi nhớ lấy phải chiếu cố thật tốt ngươi sư đệ, không thể tùy ý trêu đùa khi dễ với hắn. Sư phó Lưu, Gia Nhạc thật lâu không nói nên lời. Nhất Hưu đại sư cùng Thiến Thiến đều có chút đồng tình nhìn Gia Nhạc. Khi dễ hắn, hắn không khi dễ Gia Nhạc hẳn là coi như tốt đi. Hoàn toàn không phải một cái trọng lượng cấp bậc đối thủ nha. Hoàng Thịnh cũng không có thời gian cùng bọn họ ở đây tiếp tục ngốc đứng. Hắn hơi không kiên nhẫn nói. Đã sư huynh đã xác định thân phận của ta, vậy ta về trước đi sát vách sư phó trong nhà nghỉ ngơi. Có chuyện gì chờ ta nghỉ ngơi tốt lại nói. Nói Hoàng Thịnh liền chậm rãi lui lại. Mặc dù hắn tin tưởng lấy trong phim ảnh Nhất Hưu đại sư làm người, hắn sẽ không làm phía sau đả thương người sự tình, nhưng khó đảm bảo Nhất Hưu đại sư trải qua bị hắn đốt qua mấy lần về sau hắc hóa đây, cho nên Hoàng Thịnh thối lui đến nhất định vị trí về sau mới xoay người mang theo nhún nhảy một cái Khương Nhất đi ra ngoài. Hoàng Thịnh sau khi đi, Gia Nhạc vẫn là một mặt che kín dáng vẻ. Nhất Hưu đại sư nhịn không được đụng đụng Gia Nhạc. Gia Nhạc dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Nhất Hưu đại sư. Gia Nhạc, người nói, tiểu tử này là không phải sư phó ngươi con riêng nha. Gia Nhạc im lặng, Nhất Hưu đại sư lại mình phản bác. Sẽ không, sư phó ngươi như thế cô hàn, cay nghiệt, làm sao lại có loại này phúc khí. Đột nhiên Nhất Hưu đại sư giống như nhớ ra cái gì đó. Rú thảm nói, ta cuốn lên, chấm ngoặc kép. Thanh âm xa xa truyền ra, kéo dài không thôi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.